Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, cơm chiều, ba, nói, ân, tiếp theo, lúc này, làm sao vậy, mặc tốt quần áo, thu thập một chút, bình tĩnh, suy nghĩ một chút, ba, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đột nhiên không kịp phòng ngừa, khi đó, chính là hiện tại, trong lúc nhất thời, màu đen quần dài, màu đen giày da, một đầu tóc đen, hắn hé miệng, không có người, ngoài cửa sổ, thanh âm rất lớn. Không biết vì sao, hết chương.